Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, không thiếu vàng thỏi. Con lừa nhỏ lôi kéo xe ngựa, thật nhanh chạy tại, có chút lắc lư đường đất bên trên, người phu xe, giơ cao lên roi ngựa, thỉnh thoảng gào to một tiếng, khiển trách con lừa chạy mau, đến đâu rồi? Xe ngựa màn xe bị người xốc lên, một vị mặc lớn lên áo khoác thanh niên, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Vương tiên sinh, nhanh đến Bình An huyện. Sa phu bên cạnh còn ngồi một vị lão hán, đưa trong tay thuốc lá sợi dập đầu đập, quan sát đến chung quanh hồi đáp. Nghe được Bình An huyện cái từ này, người thanh niên khẽ gật đầu, trong tay vuốt vuốt hai viên phỉ thúy quả cầu đá. Lại nói, Bình An huyện là ai khu vực phòng thủ? Tựa như là một cái độc lập đoàn. Đoàn trưởng gọi lý cái gì tới? Ai nha? Nói tại bên miệng bên trên. Liền là không nhớ nổi. Lão hán có chút nhớ không rõ. May mắn người phu xe ở phía sau bổ sung một câu. Lý Vân Long, một chuyến này ba người. Chính là từ Thiên Tân xuất phát. Hướng Tây Nam mà đến Vương Húc ba người. Lão hán gọi Trung Kiến Minh, người xưng Lão Trung Thúc, đến từ Thiên Tân Địa Hạ Đảng, là một vị rất có kinh nghiệm lão liên lạc viên. Tuổi trẻ sa phu gọi Vương Hữu Phúc, vốn là đại bi chùa tăng nhân, bởi vì không quen nhìn người Nhật Bản hung ác, dấn thân vào đến cách mạng trong hàng ngũ. Nghe nói một thân công phu 3 năm cá nhân vào không được thân. Cái này hai cá nhân, liền là Vương Húc lâm thời bảo tiêu, muốn một đường hộ tống hắn hướng Tây Nam mà đi, tiến về Hoa Bắc địa khu quân ta tổng bộ Vương Gia Dụ. Mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết, Hoa Bắc địa khu bao trùm nhiều cái tỉnh thị, nếu như lần này không có gì bất ngờ xảy ra, về sau toàn bộ Hoa Bắc địa khu đồ cổ sinh ý, hắn đều muốn hung hăng cắn một cái. Đồng dạng, muốn ăn khối này bánh gato, Vương Gia Dụ chi hành nhất định phải viên mãn thành công. Lý Vân Long, nghe được cái tên này, còn có độc lập đoàn xưng hô, Vương Húc ánh mắt có chút híp một chút, nói nhỏ, thật muốn nhìn một chút cái này cá nhân. Nhìn một chút, Lão Trung Thúc có chút kỳ quái, quay đầu lại hỏi nói, ngài biết hắn, ha ha, chỉ nghe nói qua. Được rồi, không đề cập tới những thứ này. Vương Húc thích xem lượng kiếm. Đối với trong này Lý Vân Long là ôm mong hảo cảm. Nhìn thấy Lão Trung Thúc một mặt kỳ quái bộ dáng, hắn biết mình không thể biểu hiện quá sốt ruột. Lý Vân Long nói cho cùng, ở thời điểm này cũng chỉ là cái đoàn trưởng mà thôi, không tính là uy danh truyền xa, mà hắn biểu hiện ra thân phận lại là giá trị bản thân phong phú, mánh khóe thông thiên cự thương. Đối một cái tiểu đoàn trưởng cảm thấy hứng thú, đặt ở người khác trong mắt cũng không hợp với lẽ thường. Xe ngựa vui sướng chạy trước, Vương Húc hạ màn xe xuống, lần nữa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lại mở mắt ra thời điểm Bình An huyện thành đã đến, dừng xe kiểm tra, nhanh lên. Bình An huyện thành có cái cửa thành lâu, đứng ở cửa mấy cái cầm thương ngụy quân, vọng bên trong thì là tuần tra Nhật Bản binh. Vương Húc ngồi xe ngựa, đi theo một cái bán gà đại thẩm sau lưng, lề mà lề mề đi vào bên trong. Rất nhanh, thông hành đội ngũ đến phiên bọn hắn. Ngụy quân dụng lưỡi lê bốc lên màn xe, chách chách hô hô hỏi, từ chỗ nào tới, vào thành làm cái gì? Thiên Tân tới, lão gia chúng ta là thương gia đồ cổ, tới nghĩ thoáng cái chi nhánh ngân hàng, đi ngang qua huyện thành nghỉ chân một chút, nói chuyện chính là Lão Trung Thúc. Vừa nói đồng thời, thuận tay đưa đi qua một khối đại dương, còn có 3 quyển lương dân chứng. Lương dân chứng là cái này đặc thù thời kỳ đặc thù sản phẩm, tương đương với ngày chiếm khu thẻ căn cước. Trong nhà không ra khỏi cửa còn dễ nói, ra cửa không có cái này, bị tuần tra ngụy quân cùng các hiến binh bắt được, chuyện này liền có thể đều có thể tiểu. Vương Húc, ba người Lương Dân Chứng, tự nhiên đều là già, là địa hạc đảng từ tạo dùng riêng căn cứ chính xác kiện. Nếu là có người chăm chú đi thăm dò, đương nhiên năng tra ra sơ hở đến, nhưng cái này đồ vật cũng chính là có chuyện như vậy. Ngụy Quân nhìn một chút cũng liền quẳng xuống. Đi thôi, tiến nhanh đi, vuốt vuốt trong tay đại dương. Xe ngựa rất nhanh bị thả đi qua. Vương Húc trên mặt không lộ vẻ gì. Hắn không phải nhiệt huyết thanh niên. Trông thấy quỷ tử liền muốn rách cả mí mắt. Đối chung quanh lính tuần tra phảng phất không nghe thấy. Ngược lại là đi theo bọn hắn phía sau xe ngựa. Chọn rau quả ra bán lão đầu. Trong miệng lầm bầm hai câu hán gian. Này, ngươi lão bất tử này. Để ngươi đi qua ngươi còn như thế nói nhiều. Ta nhìn ngươi là thích ăn đòn. Nghe được hán gian cái từ này, mấy cái ngụy quân lập tức không làm. Cầm báng súng đối đồ ăn lão đầu dừng lại hung ác nện. Không có hai lần, lão đầu liền bị đánh bại trên mặt đất. Đánh đầu rơi máu chảy. Ai nghĩ lão đầu cũng là có cốt khí. Bị đánh sau ôm đầu. Ngược lại mắng càng hung. Đương hán gian là vào không được mộ tổ. Các ngươi thiếu tám đời đức. Lão bất tử, ngươi là tìm không thoải mái à? Đương hán gian người, đối hán gian hai chữ phản ứng rất lớn. Nghe được mình vào không được mộ tổ, ra tay trong lúc nhất thời ác hơn. Trên xe ngựa, Vương Húc thờ ơ lạnh nhạt. Trong tay phỉ thúy quả cầu đá chuyển không ngừng. Trong nội tâm không có bất cứ ba động gì. Nơi này là Bình An huyện. Người Nhật Bản chiếm lĩnh Bình An huyện, không phải Bạch Dương đến căn cứ địa. Cửa thành ngụy quân có 7-8 cái, trên cửa thành còn có 2 cái ban Nhật Bản binh. Cứu người sẽ chỉ tướng mình rơi vào đi. Đi thôi, Vương Húc hạ màn xe xuống. Đối lão Trung Thúc chậm rãi mở miệng. Lão Trung Thúc cùng Vương Hữu Phúc đều là địa hạ đảng xuất thân, đối cùng khổ dân chúng rất tán đồng. Trong ánh mắt có chút kích động, nghe được Vương Húc, lão Trung Thúc ánh mắt mềm xuống. Ngược lại là võ tăng xuất thân Vương Hữu Phúc, ỷ vào tuổi trẻ khí tráng có chút không phục. Nói, bọn hắn dựa vào cái gì đánh người? Lão nhân gia đều 6-70 tuổi. Cái này một trận báng súng đập xuống, không phải xem mạng người như cỏ rác sao? Không quen nhìn nhiều lắm, không quản được, đi nhanh đi. Lão Trung Thúc lão luyện thành thục, biết mình nhiệm vụ là cái gì. Vương Hữu Phúc còn không phục, nhìn một chút bị đánh lão đầu, lại nhìn một chút trong xe Vương Húc, hung hăng dương lên roi ngựa. Giá, xe ngựa lắc lắc ung dung, đạp ở đá xanh trên đường nhỏ. Mọi người từ buổi sáng hơn 5 giờ xuất phát, mãi cho đến giữa trưa, đều không có dừng lại nghỉ ngơi qua. Bây giờ tiến vào huyện thành, ba người bụng đều không làm, ụp ụp kêu muốn tạo phản. Vương tiên sinh, phía trước có mì hoành thánh bày, chúng ta đi ăn chút đồ vật đi. Lão Trung Thúc trải qua mưa gió, đối cửa thành không thoải mái, rất nhanh liền giấu ở đáy lòng. Vương Hữu Phúc khác biệt, địa hạ đảng lại phái hắn tới, là bởi vì Vương Hữu Phúc trên người có công phu. Mà lại thương pháp một đỉnh một tốt. Cùng lão Trung Thúc so sánh, Vương Hữu Phúc mặc dù vũ lực giá trị phá trần, phương diện khác còn kém đến xa. Còn tại nổi giận nói, các ngươi còn có tâm tư ăn cơm? Thật sự là khí đều khí đã no đầy đủ. Ngươi bớt tranh cãi. Lão Trung Thúc kéo Vương Hữu Phúc một thanh, sau đó đối màn xe hỏi, Vương tiên sinh, ngươi nói thế nào? Ăn cơm là nhất định, người là sát, cơm là thép nha, bất quá cật hồn đồn coi như xong, tìm tốt một chút quán rượu, ta mời các ngươi ăn tiệc. Vương Húc không có kéo ra màn xe, chỉ là bình chân như vậy mở miệng nói, lão Trung Thúc hai người cũng không thèm để ý, đại lão bản, khẳng định là muốn có giá đỡ, cùng bọn hắn bọn này khổ cáp cáp khác biệt, bất quá. Lão Trung Thúc người thực sự, nghĩ thầm đi đại tửu lâu ăn một bữa, kia đến hoa bao nhiêu tiền a? Lo lắng nói, hai chúng ta, ăn bát hỗn độn liền là phúc khí. Nếu không ta đưa ngươi đi khách sạn, hay chúng ta tùy tiện ăn một chút là được rồi. Trên đường đi, còn nhiều hơn dựa vào các ngươi chiếu cố. Khách khí thì không cần nói. Vương Húc đương nhiên không có khả năng mình đi ăn tiệc. Để lão Trung nhị người đi ăn hỗn độn, yên lặng trang cái bức, nói, đi thôi, ta cái gì đều thiếu, liền là không thiếu vàng thỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.